Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư. Quyển 3, chương 21. Lúc Vu Tư tỉnh giấc, trời còn chưa sáng. Cô nằm im trên giường, lắng nghe nhịp thở đều đặn của Thạch Gia Tín ở bên cạnh. Anh ngủ rất ngon. Hy vọng sau này, ngày nào anh cũng có thể say giấc được như thế. Cô rón rén vén chăn xuống giường, đi chân trần ra cửa, nín thở vặn tay nắm. Tối qua trước khi đi ngủ, cô đã cố ý không chốt cửa để tránh sáng sớm ra ngoài lại gây ra tiếng động làm anh tỉnh giấc. Tất cả đều thuận lợi như dự tính. Cho tới khi cửa phòng ngủ khép lại, Vu Tư ra đến tận phòng khách mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiệt độ ngoài này thấp hơn trong phòng ngủ. Không khí tràn xuống phổi càng thêm lạnh lẽo, như đang nhắc nhở cô một sự thật rằng sau khi rời xa Thạch Gia Tín, con đường một thân một mình của cô sẽ cô độc và khó khăn đến nhường nào. Nhưng không sao hết, cô đã chuẩn bị tinh thần cả rồi. Cô muốn quên hết mọi thứ, bao gồm toàn bộ ký ức tươi đẹp về anh cùng những ngày tháng tàn khốc lẫn tủi nhục kia. Cuộc đời cô rồi sẽ bước sang một trang mới. Cô bước đến đại sảnh, mở cửa tủ ra, lấy quần áo và hành lý hôm qua đã giấu kỹ. Trong lúc mặc đồ, cô nhìn quanh căn phòng tối tăm và ánh sáng lèo lét này một lượt. Mắt bỗng nhòe đi. Đây là nhà Thạch Gia Tín thuê ở Quế Lâm. Tuy rằng không rộng nhưng trang trí rất ấm áp. Rèm cửa và khăn trải bàn được anh đặt hãng thợ may dày dạn kinh nghiệm làm riêng. Bộ bàn ghế mây chế tác thủ công kia cũng là do hai người dành cả một buổi chiều cất công lựa chọn trong cửa hàng nội thất. Bát và đĩa hình gấu pu cũng do cô tự mình lướt tận mấy chục cửa hàng trên Taobao mới mua được. Khi đó, cô rất thích tự bào lòng Thạch Gia Tín, lặp đi lặp lại câu: Gia Tín, nghèo cũng không sao, em vẫn có thể sống những ngày tháng thật thỏa mãn. Cô và Thạch Gia Tín quen biết nhau từ thời đại học. Chàng trai anh tuấn, kiệm lời, hay thùi thụi một mình nhưng lại toát ra vài phần bí ẩn ấy, chính là nhân vật thường được nhắc đến trong những buổi tán chuyện thâu đêm rút sáng của khu ký túc xá nữ. Thông tin về anh rất ít, chỉ nghe nói anh là dân miền núi, gia cảnh không tốt lắm. Nhưng Vu Tư không nghĩ thế. Trong một lần trò chuyện, cô từng nghiêm túc phân tích với mấy cô bạn cùng ký túc xá rằng gia thế của Thạch Gia Tín chắc chắn không tầm thường. Bởi lẽ, căn cứ vào khí chất, cách ăn nói và cảm giác thần bí toát ra từ anh, có thể thấy người này khác hẳn mấy người sống ở vùng sâu, vùng xa, ăn mặc quê mùa, ngô nghê, nói tiếng phổ thông chưa sỏi kia. Biết đâu, người ta là nhân vật giàu có, hiển hách, sống ẩn dật nơi núi rừng hẻo lánh thì sao? Cả ký túc xá đều cười ồ lên. Một người tổng kết: Từ từ nói rất đúng, mình dám chắc Thạch Gia Tín có họ hàng với Ma Cà Rồng. Cậu nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu ta mà xem, có khi buổi tối còn lẻn ra ngoài, chui vào ngủ trong quan tài ấy chứ. Ở trường học làm gì có bí mật, cho dù chỉ là cuộc nói chuyện riêng trong phòng ngủ thì vẫn sẽ mọc cánh bay đến từng ngóc ngách. Bài phân tích sâu sắc của Vu Tư đã nhanh chóng truyền đến tai Thạch Gia Tín. Và một lần tình cờ gặp nhau ở giảng đường, Thạch Gia Tín vốn luôn vô cảm lại nhìn Vu Tư với vẻ mặt khôi hài. Lần đầu tiên chủ động chào hỏi cô. Theo lời nhận xét của mấy chị em trong ký túc xá, khi ấy mặt Vu Tư đỏ phừng phừng, chẳng khác gì mông khỉ. Nhưng về sau, mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Thạch Gia Tín không hề chủ động, dường như không muốn bắt đầu mối quan hệ này chút nào. Trong khoảng thời gian đầu, anh luôn từ chối lời mời mà Vu Tư phải dốc hết can đảm mới dám thốt ra. Lâu dần, ngay cả các bạn nam trong lớp cũng ngứa mắt. Nghe nói có lần còn xảy ra xung đột với Thạch Gia Tín trong phòng tắm, giờ nắm đấm quát tháo. Dù sao, Tư Tư cũng là hoa khôi của lớp, để ý đến cậu là phúc của cậu. Cậu không tự nhìn lại mình xem, tưởng mình ngon lắm đấy à. Sau vụ xích mích ấy, Thạch Gia Tín càng lạnh nhạt với Vu Tư hơn, có lúc còn không thèm nghe điện thoại của cô. Nhiều lần Vu Tư tủi thân bật khóc trong ký túc xá. Nhóm chị em vây quanh an ủi cô. Có người khuyên cô hãy kiên trì, cũng có người mắng cô hèn yếu. Đâu phải không có ai đeo đuổi cậu, sao cứ nhất thiết phải chạy theo tảng đá kia, cứ như chui ra từ hố xí ấy, vừa thối vừa cứng. Ai nói cũng đều có lý hết, bao gồm cả sự phản đối của ba mẹ cô và phân tích của bạn bè. Nhưng tình yêu là thứ duy nhất không thể nói rõ bằng lý lẽ. Chất dopamine và adrenaline kiêu ngạo kiểm soát toàn bộ thế giới của người phụ nữ đang chìm đắm trong tình yêu. Đạo lý gì cũng vô ích. Sự yêu ghét của hai loại hormone kia mới là chân lý. Quan hệ của hai người cuối cùng cũng có tiến triển mới vào ngày lễ Giáng sinh năm thứ tư đại học. Khi đó là lúc sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp. Người thì đi thực tập, người thì về nhà. Không còn mấy ai ở lại trường. Bắt đầu từ năm thứ tư, Thạch Gia Tín gần như không có mặt ở trường mà về nhà liên tục. Chắc hẳn gia đình anh đã có sắp xếp riêng. Vu Tư không phải dân Quảng Tây. Cô biết nếu cuối cùng quan hệ của hai người vẫn chẳng đi tới đâu, thì chờ đến khi tốt nghiệp xong chắc chắn sẽ đường ai nấy đi. Cả đời này có lẽ cô cũng không còn cơ hội gặp lại Thạch Gia Tín nữa. Sau khi hỏi thăm được, đêm Giáng sinh, lớp Thạch Gia Tín sẽ tổ chức liên hoan. Cô đã miệt mài đan một chiếc khăn quàng cổ làm quà Giáng sinh tặng anh. Đêm đó, Vu Tư cầm chiếc khăn được gói ghém xinh xắn, đứng dưới ký túc xá chờ Thạch Gia Tín. Thành phố Quế Lâm gần miền Nam, mùa đông thường khá ấm áp, nhưng không hiểu sao đêm đó lại lạnh thấu xương. Vu Tư ăn mặc phong phanh, run cầm cập vì lạnh. Dưới lầu, người qua kể lại, nhiều nam sinh tò mò quan sát cô. Ở trường đại học, con trai chờ con gái dưới ký túc xá là chuyện thường thấy. Nhưng hiếm khi nào lại có con gái đứng chờ dưới ký túc xá nam. Càng lúc, càng nhiều người thì thầm chỉ trỏ. Vu Tư vừa lạnh vừa đói, vừa ấm ức vừa buồn tủi. Cảm thấy mình vừa đáng thương, vừa ngu xuẩn đến cùng cực. Rốt cuộc, đến tận nửa đêm, Thạch Gia Tín mới trở về. Vu Tư lạnh đến độ chân tay cứng đờ. Lúc thấy Thạch Gia Tín, hàm răng cô va vào nhau lập cập. Mất một lúc lâu vẫn nói không nên lời. Trông thấy cô, Thạch Gia Tín hết sức sửng sốt. Bạn cùng phòng của anh vô cùng tin ý. Ai nấy đều vỗ vai Thạch Gia Tín rồi đi lên tầng. Ông anh đi cuối cùng còn bỏ lại một câu. Người anh em nắm chặt vào, cơ hội không gõ cửa hai lần đâu. Vu Tư tặng quà cho Thạch Gia Tín. Nhìn anh từ từ mở giấy gói, lặng lẽ quấn từng vòng khăn lên cổ, mà cô có cảm giác như đó là cánh tay mình đang dịu dàng ôm lấy anh vậy. Tâm trạng cô vừa ngọt ngào vừa buồn bã. Xuất phát từ sự nhạy cảm của con gái, cô cảm thấy Thạch Gia Tín thích cô. Nhưng tại sao anh không bao giờ chịu tiếp cận cô? Cô suy nghĩ miên man đủ mọi khả năng. Có phải hai người ở khác thành phố, nên anh lo yêu xa sẽ không bền lâu? Điều này dễ giải quyết mà. Cô sẵn sàng ở lại Quảng Tây vì anh. Hay là do phong tục trên núi quá cổ hủ, anh vốn đã được sắp xếp đính hôn với ai đó từ bé. Nhưng bây giờ là thời đại nào rồi chứ? Nếu thật lòng yêu nhau, thì dù có ra sao vẫn sẽ vượt qua được rào cản gia đình thôi mà. Trừ phi người dân quê anh quá lạc hậu, mười mấy tuổi anh đã kết hôn, hiện giờ con cái đầy đàn. Điều này thì cô không thể chấp nhận được. Cô không muốn làm mẹ kế của người ta. Vu Tư tâm sự với Thạch Gia Tín. Gia đình cô đã sắp xếp xong công việc cho cô. Nếu không có gì thay đổi thì hết kỳ nghỉ đông cô sẽ về nhà thực tập. Bao giờ bảo vệ luận văn và làm lễ tốt nghiệp mới quay lại trường. Ngụ ý chính là nếu anh không bày tỏ thái độ thì giờ chúng ta thực sự chỉ đến nước này thôi. Thạch Gia Tín không nói lời nào. Tim Vu Tư dần buốt giá như rơi vào hầm băng. Cô nghẹn ngào tạm biệt. Tôi đi đây, Giáng sinh vui vẻ. Vừa quay người đi, cô đã bật khóc. Dù sao đi nữa, cô cũng là con gái, cũng phải rụt rè sĩ diện. Đã nói đến mức này rồi, còn muốn thế nào nữa? Gió đêm thổi cả người cô lạnh buốt, còn trái tim thì chua xót biết bao. Ban đầu, cô còn sợ Thạch Gia Tín nghe thấy nên cố gắng khóc thật khẽ. Nhưng sau đó, cô chẳng muốn quan tâm thêm nữa. Dù sao sau này không còn cơ hội gặp lại, cũng không thể ở bên nhau. Anh có nghe thấy thì kệ anh. Lúc cô khóc tới mức không còn kiềm chế nổi nữa, trời đất bỗng dưng quay cuồng. Thạch Gia Tín ôm lấy cô từ phía sau. Anh cũng đang khóc, giọng nói run run nhưng rất kiên định. Từ từ, chúng ta ở bên nhau nhé. Vu Tư nghĩ rằng đó là đêm đẹp nhất cuộc đời này. Trên bầu trời đen kịt như đang bừng nở muôn vàng đóa hoa. Trong vòng tay ấm áp ấy, tất cả sự ấm ức, rối ren, đau khổ trước đây của cô đều tan biến, như thể chưa từng tồn tại. Mà dù những cảm xúc ấy có từng xuất hiện thật đi chăng nữa, thì lúc này đây, trong lòng cô chỉ còn lại duy nhất cảm giác ngọt ngào, xen lẫn chút đắng chát mà thôi. Tốt nghiệp xong, lần đầu tiên Vu Tư làm trái ý gia đình, quyết tâm ở lại Quế Lâm. Ba cô bực tức vô cùng, đập điện thoại, quát cô cút xéo. Vu Tư chỉ biết khóc lóc cúp máy. Về sau, cô tìm được một công việc hành chính văn phòng. Tiền lương không cao, nhưng có tình yêu cũng đủ no rồi. Huống hồ, Thạch Gia Tín đối xử với cô rất tốt, chu đáo tỉ mỉ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Ngay cả nhóm chị em trong ký túc xá cũng cảm thán cô khổ tận cam lai. Nhưng giống như người uống nước mới biết ấm lạnh. Một vài mặt trái đằng sau ánh sáng chỉ có chính bản thân mình mới cảm nhận được. Khi cuộc sống của đôi bên ngày càng gần gũi, Vu Tư càng cảm thấy sau lưng Thạch Gia Tín có một gia đình rất bí ẩn. Xưa nay, anh không hề kể với cô việc ở nhà, không hề đưa cô về gặp người thân. Mỗi lần rời đi đều bỏ ảnh cô ra khỏi ví, như muốn xóa sạch dấu vết về cô trước mặt người khác. Điều càng khiến cô khó chấp nhận hơn chính là tuy Thạch Gia Tín không thiếu tiền, nhưng anh không có công việc cố định. Mỗi lần gia đình có việc gì, anh đều phải nhanh chóng rời đi, biến mất tâm tận hơn 10 ngày, khiến cô lo lắng bồn chồn đến mức hàng đêm trăn trở. Sau khi chiến tranh lạnh với ba mẹ 2 năm, cô mới chịu liên lạc lại với họ. Người cha nóng tính vẫn không chịu làm hòa, nhưng mẹ cô thì khác. Bà sốt ruột thương con, suy cho cùng con cái vẫn là máu mủ ruột thịt của mình. Dù nó có bướng bỉnh, cũng không thực sự bỏ mặc được. Sau khi hiểu rõ tình hình bên phía cô, mẹ cô lo ngày ngáy. Từ từ, con và cậu ta đã có gì với nhau chưa? Mẹ không cho phép cô có hành vi thân mật quá mức với Thạch Gia Tín. Từ từ, mẹ không mong gì hơn, nhưng cậu ta là một người đàn ông, ít nhất cũng phải công khai bạn gái, thoải mái giới thiệu con với người nhà và bạn bè của cậu ta mới phải. Nếu không, mẹ không tài nào yên lòng cho con sống chung với cậu ta được. Đâu phải con không xứng với cậu ta? Sao hai đứa quen nhau lâu như vậy rồi mà ngay cả nhà cửa cậu ta con cũng chưa từng đặt chân đến là sao? Con phải để ý xem liệu có phải cậu ta cố tình dây dưa mập mờ với con không chứ? Lúc đắm chìm trong tình yêu, chắc hẳn người ta sẽ quên mất những chuyện vụn vặt này. Nhưng nếu chuẩn bị ở bên nhau lâu dài thì có nhiều thứ không thể nào không để tâm. Được mẹ nhắc nhở, Vu Tư cũng cho rằng hình như mình đang rơi vào tình huống có danh không phận, mấp mé nửa vời. May mà gia giáo nhà cô nghiêm khắc, tính cô vốn cũng bảo thủ. Đã nói rõ với Thạch Gia Tín từ trước rằng, trừ phi quan hệ giữa hai người rõ ràng sáng tỏ, nếu không sẽ không phát triển đến bước kia. Mà sau khi tốt nghiệp, hai người cũng không sống chung, nên cửa ải này vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, cứ kéo dài mãi như thế cũng không phải biện pháp hay. Lại thêm Vu Tư đã đến tuổi lấy chồng rồi. Cuối cùng, vì mẹ cô quá nóng ruột, nên một đêm nọ, bà bất ngờ lặn lội đến Quế Lâm, chặn Thạch Gia Tín trong nhà, thẳng thừng chất vấn anh. Cậu, quen con gái nhà người ta lâu như vậy rồi, rút cuộc định tính thế nào? Có định cưới xin gì không? Thấy Thạch Gia Tín bị mẹ dồn vào bước đường cùng, Vu Tư đau lòng khôn xiết. Nhưng suy đi nghĩ lại, cô cảm thấy mình không làm gì sai cả. Cô không hề ép anh cưới cô, chẳng qua chỉ hy vọng Thạch Gia Tín nói một lời cho rõ ràng. Lẽ nào cứ kéo dài tình trạng mập mờ này đến hết đời? Cuối cùng, Thạch Gia Tín đưa ra một câu trả lời khẳng định. Anh nói, xin hãy cho cháu chút thời gian. Cháu sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi việc, rồi kết hôn với Từ Từ. Mẹ Vu Tư vẫn chưa buông tha. Cần bao lâu? Trước Tết phải có câu trả lời. Yêu cầu này không hề quá đáng. Theo tập tục của người Trung Quốc, Tết nhất là ngày lành. Rất nhiều việc lớn đều được quyết định vào khoảng thời gian này. Thạch Gia Tín thoáng trầm mặt, chỉ đáp lại bằng một từ. Vâng. Vu Tư bất giác nhìn thoáng qua lịch treo tường. Còn một tháng nữa là đến Tết rồi. Sau tối hôm đó, dường như Thạch Gia Tín muốn chứng minh lời nói của mình nên đã thay đổi một đống thứ. Hai người dọn đến ở chung. Anh thuê một ngôi nhà lớn, cùng Vu Tư bày biện trang trí, dáng vẻ tích cực, quyết tâm tạo nên thế giới riêng của hai người. Dù rằng trong khoảng thời gian đó, anh vẫn thỉnh thoảng biến mất một hai ngày. Nhưng xưa nay, Vu Tư không hề hỏi tới. Cô biết chắc chắn Thạch Gia Tín có bí mật gì đó, song cô không muốn tìm hiểu. Dù sao, đó cũng là bí mật thuộc về quá khứ. Còn điều cô muốn chính là một tương lai không chút giấu giếm. Khoảng nửa tháng sau khi mẹ cô về, Thạch Gia Tín bảo cô một mình ngồi tàu đến Đôn Hoàng. Vu Tư chưa bao giờ đi xa một mình, lại còn đi bằng loại phương tiện đông người phức tạp như tàu hỏa. Chỉ nghĩ tới thôi đã rờn rợn da đầu rồi. Thạch Gia Tín trấn an cô. Chỉ lần này thôi, hãy nghe anh sắp xếp. Anh sẽ tới đó trước mấy ngày để chuẩn bị. Đón em sẵn ở đầu bên kia. Từ từ, xong chuyện lần này, anh sẽ giải thích với em. Em hãy tin tưởng anh. Sau lần này, tất cả sẽ tốt đẹp hơn. Sau lần này, tất cả sẽ tốt đẹp hơn. Câu nói này khiến Vu Tư nhớ đến đêm Giáng sinh thật lâu trước kia. Trên bầu trời đêm như nở rộ muôn vàng đóa hoa. Trực giác mách bảo cô rằng thời khắc bước ngoặt đã đến. Cô tin tưởng lời nói của Thạch Gia Tín, tất cả sẽ tốt đẹp hơn. Cuộc sống hạnh phúc đang ở ngay trước mắt. Cô cứ tưởng Đôn Hoàng là khởi đầu của niềm hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng dù có nằm mơ, cô cũng không ngờ đó lại là nơi ác mộng đang chìa những xúc tu ra chờ tóm chặt lấy cô. Lần này đêm đen không hề nở hoa mà lại vờn quanh vây kín, đắp thành phần mộ chôn vùi nửa đời sau của cô. Sau khi từ Đông Hoàng trở về, Vu Tư thay đổi một trời một vực. Quỹ đạo cuộc đời cô dường như trở nên khá giống Thạch Gia Tín. Trong mắt cô, mọi thứ đều xám xịt, đầy bụi bặm, ngập tràn một màu sắc ảm đạm. Có lúc nhìn Thạch Gia Tín, cô sẽ có cảm giác xa lạ quái gở, thắc mắc tại sao mình lại thích anh. Song có lúc tâm trạng cô lại già nua như một người đang ở độ tuổi xế chiều. Như thể mục đích sống hiện tại chỉ là chờ một cơn gió lướt qua, thổi tắt ngọn nến leo lét cuối cùng của sinh mệnh. Thạch Gia Tín lo lắng vô cùng, đưa Vu Tư đi gặp bác sĩ tâm lý. Khám bệnh xong, bác sĩ kéo Thạch Gia Tín qua một bên, nhỏ giọng nói chuyện. Vậy mà vẫn bị cô nghe thấy. Bị sang chấn tâm lý, có dấu hiệu chuyển biến xấu từ tinh thần hoảng hốt sang rối loạn tinh thần. Vu Tư cực kỳ giận dữ. Thế giới này đúng là vừa điên đảo vừa biến thái. Sao bọn bệnh hoạn các người không tự phán mình mắc bệnh, lại đi trù ẻo một người khỏe mạnh như tôi bị bệnh tâm thần. Cô xông đến, tạt cốc trà vào mặt bác sĩ. Nhìn hàng mi bác sĩ vương mạnh lá trà, lòng cô vô cùng hạ hê. Thạch Gia Tín vội vàng kéo cô về nhà. Đêm đó, anh nói với cô rất nhiều. Đại ý là anh biết Vu Tư đã phải trải qua những chuyện gì. Song anh không hề để tâm. Hy vọng cô hãy quên hết những chuyện không vui đi. Sau này, tất cả sẽ tốt đẹp hơn. Lúc anh nói chuyện, Vu Tư chỉ ngồi đó chăm chú gấp chiếc vỏ gối hình chữ nhật làm đôi, rồi làm tư. Sau đó lại dở ra, phớt lờ lời nói của Thạch Gia Tín. Ngay khi anh nói đến câu, sau này tất cả sẽ tốt đẹp hơn, cô bèn ngẩng phát đầu lên nhìn anh chằm chằm, rít từng chữ qua kẽ răng. Đồ lừa gạt. Thạch Gia Tín rất đau khổ, nhưng chẳng biết làm gì hơn. Anh không còn đi ra ngoài hay mất tích nữa, mà dành rất nhiều thời gian ở bên cô. Đây vốn là điều Vu Tư luôn mong đợi. Nhưng thời thế đổi thay, hiện giờ cô chỉ thấy phiền não. cảm thấy Thạch Gia Tín như biến thành camera theo dõi mình. Mọi cử động đều trở nên gò bó. Thế là, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng vừa qua, cô có ý định rời đi. Cô nhớ ba, cũng nhớ mẹ, thậm chí nhớ đến cả công việc mà gia đình sắp xếp cho mình. Nghe nói công việc ấy rất nhẹ nhàng, đãi ngộ tốt. Cách vài tháng, đơn vị sẽ tổ chức cho nhân viên đi du lịch một lần. Cuối cùng, đỉnh phần mộ đã xuất hiện lỗ hổng nhìn ra ánh sáng. Đường kính không lớn nhưng chói chang lóa mắt. Cô cảm tưởng mình giống như một chú chim chờ mãi, đến ngày rũ hết tro bụi nặng trĩu trên cánh, bay về tổ nghỉ ngơi thoải mái. Cô cúi đầu buộc dây dày lại thành nơ bướm, thầm tự nhủ. Gia Tín, em đi đây, em thật sự phải đi đây. Đúng lúc này, bóng đèn bất chợt sáng lên. Mắt Vu Tư đã quen với bóng tối nhá nhem. Cho nên khi ánh sáng chói lóa đột ngột chiếu đến, cô bất ngờ cảm thấy choáng váng. Cô đưa tay lên, che bớt vầng sáng, nheo mắt nhìn về phía sau. Thạch Gia Tín đứng ở cửa phòng ngủ, mặc đồ ngủ, sừng sững như một pho tượng, cất giọng tỉnh táo. Từ từ, đừng nghịch nữa, về ngủ thôi em. Giọng điệu anh như dỗ dành một đứa trẻ 3 tuổi, song ánh mắt lại như nhìn một bệnh nhân tâm thần. Vu Tư bỗng nổi giận, quát to. Không phải em đang làm loạn. Gia Tín, anh hãy nghe cho rõ đây. Em phải đi, em phải chia tay anh. Cô vùng cánh tay như đang thị uy với ai đó. Sau đó vừa xách hành lý vừa mở cửa. Chỉ không ngờ cửa đã bị khóa trái, mở mãi không ra. Đầu óc Vu Tư ong ong, cả người ướt đẫm mồ hôi. Tiếng bước chân của Thạch Gia Tín vang lên ngay sau lưng. Anh ta ôm lấy cô từ phía sau. Từ từ nghe lời nào. Vu Tư hoảng sợ hét ầm lên. Sau khi xảy ra chuyện, cô không thể chấp nhận nổi việc tiếp xúc thân mật với bất cứ người đàn ông nào, kể cả người đó có là Thạch Gia Tín đi chăng nữa. Cô có cảm giác như đang quay về buổi tối hôm ác mộng xảy ra. Bất kể cô giãy giụa gào thét ra sao, thì tên súc sinh chột mắt kia vẫn ôm lấy cô từ đằng sau, cười dữ tợn, rồi ghì chặt lấy người cô. Thạch Gia Tín mất rất nhiều sức lực mới khống chế được Vu Tư. Mặc kệ mặt mình bị cô cào rướm máu, anh dùng dây vải trói tay Vu Tư ra sau lưng rồi buộc vào đầu giường, ngồi bên cạnh thở hồng hộc. Sức chiến đấu của một người phụ nữ khi nổi điên quả thật không kém gì một hai người lính được huấn luyện ở môi trường khắc nghiệt nhất. Thạch Gia Tín giơ tay xem đồng hồ. Đã hơn 6 giờ, Vu Tư không còn vùng vẫy nữa, chỉ nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng gai góc. Thạch Gia Tín cố ý phớt lờ những điều đó, dịu dàng an ủi cô. Từ từ, em nghỉ ngơi một lát đi, anh đi mua đồ ăn sáng cho em. Bầu không khí sáng sớm trong lành tươi mát, xa xa là đường nét tuyệt đẹp của ngọn Độc Tú cao gần 66 mét, thuộc Vương Thành, Tĩnh Giang. Bởi vì nơi này có phong thủy cực tốt, nên nó đã được cháu trai của Chu Nguyên Chương là Chu Thủ Khiêm đưa vào phạm vi kiến tạo của Vương Thành. Trước đây, từng có một khoảng thời gian rất dài, tất cả các kiến trúc của thành phố Quế Lâm đều không được phép xây dựng vượt quá độ cao của ngọn núi để tránh phá hỏng phong thủy. Thạch Gia Tín đi mua món bánh cuốn tôm mà Vu Tư thích ăn nhất. Lúc thêm gia vị, anh còn cố ý dặn đầu bếp bỏ nhiều đậu phộng nghiền. Mua xong chỉ muốn nhanh chóng xách hộp về thẳng nhà. Mới đi được nửa đường, anh bỗng dừng bước, chán nản ngồi thụp xuống hàng ghế ven đường, tay ôm đầu, nước mắt bất chợt tuôn rơi. Nếu sớm biết hành trình đến Đôn Hoàng mà mình dày công tính toán sẽ có kết quả này, thì cho dù phải chết, Thạch Gia Tín cũng không bao giờ đẩy Vu Tư vào con đường đó. 2 năm qua, gia đình từng không ít lần nhắc chuyện hôn sự của anh và Thịnh ảnh. Sau 3 phen 4 bận từ chối, nhà họ Thịnh đã bắt đầu sinh nghi. Có lần, Thịnh ảnh còn chặn đường anh, quát nạt không hề khách sáo. Thạch Gia Tín cho anh đi ra ngoài học là để tiện việc làm ăn, chứ không phải để anh dây dưa quấn quýt với đám phụ nữ không rõ lai lịch. Anh cứ chối đầy đẩy như thế, tưởng rằng phụ nữ nhà họ Thịnh chúng tôi dễ bắt nạt đấy phải không? Thạch Gia Tín lặng thinh không đáp. Trái lại, mấy người thân thiết với anh trong nhà họ Thạch lại còn cảm thấy ngứa mắt, âm thầm bất bình thay anh. Mặt Thình Ảnh có sẹo, trông chẳng đẹp đẽ gì, vậy mà còn dám kiêu căng hợm hĩnh. Theo đúng quy định, cậu phải kết hôn với cô con gái nắm giữ Lộ Linh mới đúng. Chúng ta bắt người nhà họ Thình phải phân rõ phải trái. Tại sao Thình Thanh Bình bỏ trốn mà lại tùy tiện ghép cậu cho Thình Ảnh chứ? Cũng có người tốt bụng nhắc nhở anh. Đừng bảo bên ngoài cậu có người khác thật nhé. Vui đùa một chút thì được, nhưng đừng nghiêm túc quá. Phụ nữ nhà họ Thình không dễ chọc vào đâu. Nếu ép quá, chuyện gì họ cũng dám làm đấy. Nghe nói Thình Ảnh đã sai người ra ngoài điều tra chuyện của cậu. Nếu quả thật cậu có cô nào khác thì nhớ phải giấu cho kỹ vào. Không nhỡ chuyện rùm beng lên thì nhà họ Thạch chúng ta chẳng còn mặt mũi nào nữa đâu. Vu Tư đang gặp nguy hiểm rồi. Anh phải lập mưu tính kế trước khi Thình Ảnh ra tay. Đầu tiên cứ treo đầu dê bán thịt chó lừa họ, tìm được đường sống trong gang tấc đã. Tiếp theo đó phải đảm bảo Vu Tư tuyệt đối an toàn. Sau đó lại ủ mưu để mình thoát thân. Thình Thanh Bình chính là tiền lệ chứng minh cho cơ may thành công đấy thôi. Cây rời đất cây chết, nhưng con người thì khác, làm gì mà lại không có lối thoát. Ban đầu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi. Thậm chí anh còn giống như được thần thánh giúp đỡ, gặp được con gái của Thình Thanh Bình ở Đông Hoàng, mượn tay cô hoàn toàn tiêu diệt Thình Ảnh. Nếu không phải tai họa bất ngờ ập đến. Thạch Gia Tín quệt nước mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, thầm thề rằng nhất định phải tốt với Vu Tư hơn gấp bội. Mấy năm nay Tư Tư đã chịu đựng quá nhiều thiệt thòi rồi. Anh nhất định phải bù đắp cho cô, bù đắp gấp hàng trăm hàng nghìn lần mới thôi. Dù rằng tâm trạng vẫn u rũ, nhưng lo ngại về muộn bánh cuốn sẽ nguội, nên Thạch Gia Tín vẫn đứng dậy đi về. Anh thuê căn hộ chung cư ở tầng 3 giữa trung tâm thành phố. Lúc vào hành lang, không biết tại sao, anh luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Đến khi quay đầu lại theo bản năng, nơi khúc quanh liền thấp thoáng xuất hiện bóng người giống như cố ý lẩn trốn vậy. Trái tim Thạch Gia Tín hận đi một nhịp. Anh rảo bước lên tầng, đến trước cửa định tra chìa vào ổ, thì chợt phát hiện cánh cửa đang khép hờ. Khoảnh khắc ấy, đầu óc anh bỗng chốc ngây dại. Lúc ra khỏi nhà, rõ ràng mình đã khóa trái cửa mà. Lẽ nào Tư Tư đi rồi sao? Anh run rẩy đẩy cửa nhà ra, liếc mắt nhìn thấy cửa phòng ngủ mở rộng, chăn rủ xuống đất hơn nữa, trên giường trống không. Người Thạch Gia Tín run run, hộp đồ ăn trong tay rơi xuống đất. Anh xông thẳng vào phòng, sợi dây vải dùng để trói Vu Tư trên đầu giường đã đứt lởm chởm, rõ ràng là bị cắt. Tư Tư đâu? Ai đã dẫn cô ấy đi? Yết hầu Thạch Gia Tín lên xuống liên hồi. Anh vịn giường đứng dậy, run tay cầm di động định báo cảnh sát. Nhưng vừa mới ấn được hai phím, anh đột nhiên nhận ra có điều gì đó khác thường. Trong nhà có mùi khói pha lẫn hương thuốc bắc, đâu đó còn phảng phất mùi máu tanh quen thuộc. Thạch Gia Tín từ từ quay đầu lại. Trên chiếc sofa đơn cạnh cửa là một người phụ nữ lớn tuổi, mặc áo đen, kéo khóa kín đến tận cổ. Quần ống rộng, tóc bạc phơ vấn gọn thành búi. Trán bà ta hằn sâu nếp nhăn. Hai đường pháp lệnh thấp thoáng bên khóe miệng. Làn da trắng bóc, là kiểu trắng do quanh năm không tiếp xúc với ánh mặt trời. Bà ta rút một chiếc ống thuốc lào cũ kỹ dài thượt, với miệng ống bằng đồng thau bị mài đến bóng loáng ra. Bóc nắm thuốc lá vụn rồi nhét vào điếu để châm lửa. Thỉnh thoảng vang lên tiếng rít thuốc sòng sọc. Đây là mẹ của Thình Thanh Bình, bà ngoại của Quý Đường Đường, cũng là nhân vật uy quyền thuộc hàng trưởng bối nắm giữ Lộ Linh hiện vẫn còn sống khỏe mạnh của nhà họ Thình. Thình Cẩm Như. Nghe nói sau khi Thình Thanh Bình bỏ trốn, suốt 20 năm liền, bà Thình Cẩm Như không rời khỏi động đá vôi. Mấy năm gần đây mới thỉnh thoảng ra ngoài. Thạch Gia Tín chỉ từng gặp bà ta vài lần. Trong ấn tượng của anh, nếu bà ta không xuất hiện với dáng vẻ lạnh lùng hút thuốc, thì cũng là đang hờ hững cầm tẩu thuốc lào, gõ bong bong vào vách đá cho cặn thuốc rơi ra. Mỗi tiếng vang lên tựa như đang đòi mạng, khiến lòng người run sợ. Môi Thạch Gia Tín khô khốc, mắt trợn to, chân tay lẫy bẫy tiến lên hai bước, nhìn bà ta chòng chọc. Từ từ đâu? Mùa đông ở miền Bắc còn được gọi là mèo đông, mang nghĩa mùa đông rét mướt, tuyết dày chặn kín cửa, không có chỗ nào để đi. Mọi người thường ở lì trong nhà, hơ lửa sưởi ấm, đánh bài, tán gẫu, cắn hạt dưa, thảnh thơi như chú mèo lười. Chờ xuân đến băng tàn mới vươn vai dạng gần dạng cốt. Cách ví von này cũng đúng với Ca Nại. Ca Nại cao hơn 3.000 mét so với mặt nước biển. Đến tận tháng 4 và tháng 5 vẫn còn có tuyết rơi. Chứ đừng nói tới thời tiết tháng giêng, tháng 2, lúc nào cũng rét căm căm thế này. Dõi mắt nhìn quanh, bốn phía đều không có lấy một bóng người. Thỉnh thoảng đi ngang qua thị trấn, người ta sẽ chỉ thấy hai bên đường nhà nhà đóng kín cửa. Tiêu điều như khung cảnh trong phim Resident Evil. Còn đường tuyết mới, chồng tuyết cũ, bị ép chặt thành băng. Cộng thêm nơi này xa xôi hẻo lánh, nên chính phủ cũng chẳng muốn mất công dọn tuyết làm gì. Đường xá trông có vẻ bằng phẳng, nhưng xe chạy vào lại nguy hiểm trùng trùng. Dọc đường đến đây, Nhạc Phong đã gặp vài ba chiếc bị lật ở ven đường rồi. Mới chạy vào đường tuyết chưa được bao lâu, Nhạc Phong đã phải xuống xe, quấn thêm một lượt xích chống trượt cho cả bánh trước và bánh sau xe. Mặc dù vậy, nhưng lái xe trên đoạn đường thế này vẫn rất nhọc nhằn tốn sức, lại thêm tuyết rơi dày đặc, trước sau đều trắng xóa một màu. Một người lái lâu sẽ mỏi mắt, nên anh Mao và Nhạc Phong thay phiên nhau lái. Quý Đường Đường đắp chăn bông, nép vào cửa sổ, ngồi co ro ở hàng ghế sau. Cứ thỉnh thoảng lại đưa tay lau đi màn sương mờ trên kính, tì trán vào cửa ngắm cảnh sắc bên ngoài. Thật ra cảnh quan cũng chẳng có gì nhiều ngoài tuyết trắng, sườn đồi, mấy cánh cây rơi rụng và một hai con bò Tây Tạng lạc đàn thỉnh thoảng lọt vào tầm mắt. Đi thêm một hồi lại thấy vài túp lều của người Tạng nằm rải rác, khói bốc lên nghi ngút. Sau khi xe tiến vào địa phận Cam Nam, Quý Đường Đường tỏ ra yên lặng đến lạ. Dù sao, nơi này cũng mang một ý nghĩa đặc biệt với cô. Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy ro ro. Quý Đường Đường ngã đầu vào gối xe, mơ màng ngủ thiếp đi. Lúc ngủ, trời vẫn còn sáng, người lái xe vẫn là Nhạc Phong. Một lúc lâu sau, chiếc xe bất chợt sốc nảy, khiến cô bừng tỉnh giấc. Mở mắt ra, bỗng thấy mình đã nằm trong lòng anh từ lúc nào. Ngoài trời đen kịt, hai bóng đèn pha trên đầu xe rọi luồng sáng vàng ấm áp trong bóng tối. Lúc này, anh Mao đang cầm lái, liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, quan tâm hỏi: "Tỉnh rồi hả?" Quý Đường Đường còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, giọng nói của người khác truyền vào tai cứ ong ong như chà lên giấy nhám. Cô vùi mặt vào ngực Nhạc Phong, nắm lấy quần áo anh, lơ mơ hỏi: "Đến rồi sao?" Không biết Nhạc Phong trả lời thế nào, cô lại ngủ thiếp đi mất. Lần này, cô ngủ rất chập chờn, mơ thấy vô số hình ảnh đứt quãng, rời rạc, lúc ẩn lúc hiện của rất nhiều gương mặt. Nhưng cảnh tượng cuối cùng là quái dị nhất. Cô mơ thấy mình đang đứng trên bậc thềm bên ngoài nhà nghỉ của anh Mao, tạo dáng đủ kiểu như người mẫu. Xung quanh là một đống người thi nhau giơ máy ảnh, ống ngắn, ống dài lên chụp cho cô. Trong đó có Trần Vĩ kiện chân ló đầu lên, giơ cao di động gọi cô: "Chị Đường Đường, số di động của chị là bao nhiêu thế? Để ngày lễ Tết em nhắn tin chúc mừng chị." Đang mơ thì tự dưng bị Nhạc Phong lay dậy. Quý Đường Đường mơ màng mở mắt ra, anh nhẹ vỗ vào má cô: "Đến rồi." Quý Đường Đường bò dậy, quỳ trên ghế rồi bấm vào nút hạ cửa sổ xuống. Bên ngoài trời đang đổ tuyết, từng bông tuyết sáu cạnh thật to. Ca Nại không có đèn đường, trước sau đều tối đen như mực, chỉ khu vực xung quanh xe là có ánh sáng. Anh Mao xuống xe trước, dụ tuyết trên người, bật đèn dưới mái hiên sát đường lên. Nương theo ánh sáng trên cao, Quý Đường Đường nhìn thấy rõ dòng chữ trên tấm biển gỗ: hostel tự tại. Sau khi xuống xe, Quý Đường Đường đứng trong tuyết, ngẩng đầu nhìn tấm biển. Ánh sáng chiếu rọi lên bầu trời đêm như sưởi ấm từng bông tuyết lớn, tựa hồ một giấc mơ ảo diệu. Hơn nửa năm trôi qua, nay cô lại quay về nơi đây, nhớ đến những người xưa như Vũ Mi, Hiệu Giai, Đầu Trọc, Lông Gà. Lòng cô lại mang mát cảm giác thân thuộc ấm áp. Giờ họ đang ở đâu? Sống thế nào? Thời gian và không gian quả là những thứ kỳ lạ đến mức khiến người ta không tài nào hiểu nổi. Rõ ràng họ từng ở đây, từng cười nói, từng đùa giỡn. Nhưng một khi đã rời đi thì sẽ chẳng để lại chút dấu vết nào. Anh Mao đứng bên trong gọi với ra: "Đường Đường, mau vào đi, đừng để bị cống." Vừa vào đông, ca này đã lạnh âm 25 độ. Nhiệt độ này đúng là không phải chỉ nói chơi. Mới đứng trong tuyết chốc lát mà mặt và tay Quý Đường Đường đã cống đến mức mất cảm giác. Ngay cả hai hàng mi cũng bám vùng băng. Anh Mao nhóm lửa đốt lò. Đang nhóm dở thì điện lại tắt ngóm. Trong bóng tối, anh Mao nhẫn nại chờ đợi. Sau đó buộc miệng chửi thề: "Mẹ kiếp, vừa về đã cúp điện." Quý Đường Đường vừa xoa hai tay vừa hà hơi. Anh Mao thì vừa mắng chửi luôn miệng, vừa lục tìm nến trong ngăn tủ. Nhạc Phong thì xách hành lý đi vào. Cánh cửa đóng lại, tiếng gió rít nhỏ đi rất nhiều. Anh Mao cẩn thận quẹt diêm, nhanh chóng thắp lên một ngọn lửa nhỏ đỏ đỏ. Anh Mao vừa tiếp tục đốt lò, vừa tán gẫu với Nhạc Phong về lịch trình tiếp theo. Quý Đường Đường nghe một hồi, bỗng nảy ra một ý. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại bước lên hành lang tầng trên. Từ vị trí này, có thể dễ dàng quan sát cửa sau của nhà nghỉ, nằm cạnh đống củi chất trong phòng bếp. Gió không ngừng lùa qua kẽ hở bên dưới cánh cửa vào trong nhà. Quý Đường Đường hơi lo lắng nhưng vẫn đi đến. Mọi thứ vẫn giống hệt buổi tối nửa năm trước. Tấm cửa gỗ bị cày hư, đã thay mới đó vẫn thô ráp đơn sơ. Thèn cửa đã khóa. Song không biết tại sao, cô luôn có cảm giác rằng ổ khóa kia không mấy kiên cố. Cứ như cánh cửa không hề được khóa vậy. Cô ghé sát vào nhìn kỹ chiếc ổ khóa. Bên ngoài bất chợt nổi gió, sập vào cửa ầm ầm. Hệt như có người đang cố đẩy mạnh cửa từ bên ngoài. Quý Đường Đường sợ đến rợn cả tóc gáy, lùi lại phía sau vài bước, và phải người Nhạc Phong. Nhạc Phong ôm chầm lấy cô, cúi đầu hôn khẽ lên má cô. "Đừng nghĩ đến chuyện quá khứ nữa." Quý Đường Đường lấy lại bình tĩnh, bỗng hơi khó chịu. "Em cũng đâu muốn nghĩ." Nhạc Phong thoáng trầm mặt. "Dù sao, chúng ta đã đưa anh Mao về đến nơi rồi. Nếu em không thích ở đây, ngày mai chúng ta sẽ đi." Tối đó, anh Mao lần lượt kê ba chiếc giường lò xo bên cạnh bếp lò. Tuy trên giường đã trải thêm vài lớp đệm bông nhưng vẫn lạnh như băng. Nửa người nằm gần bếp nhất thì nóng rát, nửa người nằm xa nhất thì lạnh đến phát run. Quý Đường Đường mơ mơ màng màng thiếp đi, lại bắt đầu mơ thấy những giấc mơ ngắt quãng. Trong mơ, cô kéo Vu Tư lảo đảo chạy trốn khỏi hang ổ dưới lòng đất của tổ chức phi thiên. Cứ chạy mãi như vậy, dần dà sức kéo trên tay càng lúc càng nhẹ bẫng. Cô hoảng hốt nhìn lại, phát hiện Vu Tư như đã biến thành con diều bay lên cao từ lúc nào. Cô ấy cứ lơ lửng giữa không trung một cách quái gở, tay chân như bị xé toạc, giống hệt một con bướm khổng lồ lộ rõ từng mạch máu chằng chịt trên da. Sắc máu đỏ đen không ngừng tuôn trào bên trong. Quý Đường Đường sợ toát mồ hôi lạnh, mở choàng mắt trong bóng tối. Lúc này mới phát hiện mình đang ở nhà nghỉ của anh Mao. Ấm nước trên lò đang sôi sùng sục. Có điều nơi này là cao nguyên, dù nước sôi đến cỡ nào cũng không thể đạt đến nhiệt độ sôi trào. Bên phía Nhạc Phong cũng phát ra tiếng động, giọng anh vang lên: "Gặp ác mộng hả em?" Quý Đường Đường ừ khẽ, không biết sao giọng hơi nghẹn ngào. Nhạc Phong vén một góc chăn lên rồi gọi: "Đường Đường, sang đây." Quý Đường Đường run rẩy đi đến bên giường Nhạc Phong. Anh kéo cô vào, bọc kín chăn lại. bên trong hết sức dễ chịu. Một bên là bếp lò, một bên là vòng ôm ấm áp của anh. Anh vuốt tóc cô, khẽ trấn an. Không có chuyện gì đâu, ngủ ngoan nào. Buổi chiều, Quý Đường Đường đã ngủ để giấc trên xe, nên giờ không buồn ngủ lắm. Cô lắng nghe hơi thở lúc nặng lúc nhẹ của Nhạc Phong. Biết anh cũng chưa ngủ, bèn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh. Nhạc Phong đang mở to mắt, thả hồn nhìn về phía trần nhà, không chú ý đến hành động nhỏ của Quý Đường Đường. Cô nhìn anh chốc lát, hơ hơ tay trước mặt anh. Nhạc Phong thoáng sửng sốt, bắt lấy cánh tay cô nhét vào trong chăn, khẽ giọng hỏi, sao còn chưa ngủ? Quý Đường Đường hơi do dự thì thầm, anh đang nghĩ đến Miêu Miêu phải không? Nhạc Phong bị cô đoán trúng tâm sự, giật mình đến nỗi tim như lỡ mất một nhịp. Chẳng hiểu sao anh lại ừ theo phản xạ. Ngay sau đó liền biết là không hay rồi. Quý Đường Đường lặng thinh một lát bèn nói, vậy anh cứ từ từ nghĩ, em về ngủ đây. Nhạc Phong hiểu rằng lúc này nên giữ cô lại, nhưng không biết lấy cớ gì. Cô vừa đi, bên trong chăn đã trống trải hẳn, khí lạnh cứ thế xộc thẳng vào. Nhạc Phong hối hận đến xanh cả ruột. Chắc tại đêm nay đầu óc anh chỉ toàn hồ dáng đặc sệt, nên khi cô hỏi anh lại dám đáp ừ. Ừ cái đầu mày ấy, cắt luôn cái lưỡi đi. Mà phải công nhận Quý Đường Đường cũng quá tinh mắt. Chỉ hỏi một câu bâng quơ, bất ngờ đã đâm thẳng vào trọng tâm, khiến anh không kịp trở tay, cứ thế nói toẹt cả ra. Theo như lời đầu trọc, có thể coi như anh đã phạm phải điều tối kỵ rồi. Khi ấy đầu trọc đã nói thế nào ấy nhỉ? Đang ôm một cô, trong đầu lại nghĩ đến cô khác là bệnh chung của đàn ông. Đây không tính là tội ác tày trời, nhưng nếu dám thừa nhận điều này mới là tội đáng muôn chết. Có điều, nếu cậu muốn chia tay cô gái hiện tại, đường ai nấy đi, thì chiêu này lại đặc biệt hữu dụng, chắc chắn là bách phát bách trúng. Trong lòng Nhạc Phong phiền muộn mãi không thôi. Sau khi đến ca nại, tinh thần anh cứ bồn chồn. Rất nhiều chuyện rõ ràng không nên nghĩ đến, nhưng vẫn như thủy triều ồ ạt vỗ vào đầu anh, khiến tâm trí anh rối như tơ vò. Dù sao thì ca nại cũng là nơi có ý nghĩa đặc biệt với anh. Trước kia lúc còn yêu Miêu Miêu, trải qua mấy lần chia tay, lần nào anh cũng đến ca nại cho nguôi ngoai. Trong ấn tượng của anh, ca nại dường như đã trở thành một nơi đồng nghĩa với men say lạc lối. Đâu đâu cũng là hình bóng của Miêu Miêu. Ngay cả lần chia tay cuối cùng của hai người cũng là ở ca nại. Anh không sao quên được ngày tuyết rơi ấy. Anh mau nôn nóng chạy đến thông báo cho anh biết Miêu Miêu đã đến cửa trấn, bảo anh mau mau đi đón. Khi ấy, lúc anh chạy tới nơi, Miêu Miêu đang run lẩy bẩy ngồi trong góc trạm xe ngoài trời, đặt thẳng vali trước người để chắn gió. Còn một chuyện nữa, đó là vì đi tìm Đường Đường mà cuối cùng anh không đuổi kịp chuyến xe của Miêu Miêu. Anh đã gọi điện thoại muốn cháy cả máy, nhưng Miêu Miêu vẫn không mảy may nhấc máy lấy một lần. Chỉ có Hiểu Dài nhắn tin chất vấn anh. Sao anh lại không đến? Miêu Miêu khóc thê thảm lắm, anh biết không? Ba chữ khóc thê thảm kia như lưỡi dao xoáy vào tim anh. Nhạc Phong luôn cảm thấy mình và Miêu Miêu không thể có kết thúc tốt đẹp, mà nguyên nhân của việc này hoàn toàn thuộc về anh. Hai sự việc xảy ra sau đó lại càng khiến anh áy náy và dày dứt khôn nguôi. Đầu tiên là cuộc hôn nhân chóng vánh không hạnh phúc của Miêu Miêu. Thứ hai là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, anh đã thực sự siêu lòng trước một người khác. Cho nên vừa đến ca nại, anh không thể kìm lòng được mà nghĩ đến Miêu Miêu. Tự hỏi xem hiện giờ cô ấy ra sao, có sống tốt không? Một lòng một dạ mong cô ấy hạnh phúc, hy vọng người bên cạnh có thể bao dung và nhẫn nhịn cô ấy. Dòng chảy trí nhớ như thủy triều càng lúc càng trào dâng, khiến cả người anh đắm chìm trong cảm giác đau khổ đến mất hồn. Do đó, lúc Đường Đường đột ngột hỏi, anh còn chưa kịp suy nghĩ kỹ đã đáp ừ theo phản xạ. Nhạc Phong muốn giải thích mà lại không biết nói từ đâu. Lát sau, anh khoác áo đứng lên đi đến bên giường Quý Đường Đường, chỉnh lại góc chăn chưa đắp kín cho cô. Quý Đường Đường chưa ngủ, mở to đôi mắt long lanh ánh nước lên nhìn anh, khiến Nhạc Phong đau lòng vô cùng. Anh cúi người hôn lên mắt cô. Đường Đường, em đừng cả nghĩ, thật ra không có chuyện gì hết. Quý Đường Đường thỏ thẻ hỏi, Nhạc Phong, nếu Miu Miu quay lại tìm anh có đi cùng cô ấy không? Nhạc Phong sững sờ, không rõ vì sao trong đầu cô lại nảy ra một câu hỏi nan giải như vậy. Dường như Quý Đường Đường cũng không trông chờ vào câu trả lời từ anh, thẳng thắn nói tiếp. Nếu anh chọn đi, thì hãy nói luôn bây giờ cho em biết. Có lẽ lúc này, em vẫn còn có thể chấp nhận được việc anh rời đi. Còn sau này, nếu đã rất thích anh rồi, anh lại bỏ đi, thì em sẽ... Nhạc Phong chờ cô nói tiếp, thầm nghĩ có lẽ cô muốn nói, đến lúc đó cô sẽ không chịu đựng được. Nhưng nào ngờ, cô chỉ trầm mặc hồi lâu rồi bỗng rơi lệ. Trong bóng tối, Nhạc Phong thấy rõ hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má cô. Nếu khi đó anh bỏ đi, em cũng đành chịu thôi. Dù sao, từ trước đến giờ, người nào muốn đi, em đâu có giữ được. Nói rồi, cô quay người sang hướng khác, kéo chăn lên ôm vào lòng. Chỉ chốc lát mà mảng chăn lót dưới má đã ướt nhẹp. Từ sâu tận đáy lòng, Quý Đường Đường luôn cho rằng tại mình liên lụy đến Nhạc Phong. Sau khi ở bên anh, cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Thậm chí cô không dám lộ diện cùng anh. Sợ về đám đông trông có vẻ bình thường kia, luôn tồn tại một cặp mắt mang đầy tâm địa xấu xa của nhà họ Tần. Mặc dù lần này đến ca nại, Nhạc Phong đều cố tình chọn đi cung đường vắng. Nhưng những khi cần xuống xe, anh đều cố hết sức để cô ở yên trên xe tránh gây chú ý. Cũng tựa như thời gian, các chi tiết chính là thứ có thể chậm rãi bào mòn ý chí con người ta một cách mạnh mẽ nhất. Nếu chỉ riêng cô một thân một mình, dù số phận có hậm hiu thế nào, thì cùng lắm cô cũng chỉ chịu cảnh răng rơi máu đổ thôi. Nhưng sao lại bắt Nhạc Phong phải chịu cùng cô chứ? Chỉ vì anh thích cô sao? Chính vì thế, nếu ngày nào đó anh thật sự quyết định ra đi, cô nên vui mừng tiễn anh mới đúng. Đột nhiên nghĩ thông suốt rồi, tâm trạng lại yên ổn hơn hẳn. Cô đưa tay lau nước mắt, quay đầu nhìn Nhạc Phong, chân thành nói. Nhạc Phong, em thật sự thích anh. Nếu ngày nào đó anh rời khỏi em sẽ không trách anh đâu. Nhạc Phong xúc động đến ứa nước mắt. Anh ôm lấy cô qua tấm chăn, ghé sát vào tai cô thì thầm khe khẽ. Đường Đường, sau này em cứ cãi nhau ỏm tỏi với anh như trước ấy. Những lời mùi mẫn em vừa nói chẳng khác gì muốn giết anh cả, biết không? Quý Đường Đường thỏ thẻ đáp, vâng. Qua một hồi, cô vươn tay vỗ vai anh, cất lời như an ủi. Nhạc Phong, anh đừng lo lắng, việc sau này em không tìm được bạn trai. Cóc hai chân khó kiếm, chứ đàn ông hai chân có cả đống. Nhạc Phong nghẹn lời, mãi một lúc sau mới xác nhận lại. Có cả đống sao? Yes. Quý Đường Đường còn chêm cả tiếng Anh vào. Anh yên tâm, em sẽ tìm người có dáng dấp hao hao anh, coi như tưởng niệm cuộc tình còn chưa bắt đầu đã kết thúc này. Lại còn chưa bắt đầu đã kết thúc nữa chứ. Nhạc Phong bị chọc tức, véo cô thật mạnh qua tấm chăn. Anh véo thẳng tay, không nể tình dù chỉ một chút. Em cứ việc mơ đi nhé. Anh nói cho em biết, đời này em rơi vào tay anh rồi. Đã lên thuyền của anh thì đừng hòng xuống, còn đòi tìm cả đống sao? Quý Đường Đường không ngờ Nhạc Phong ra tay mạnh như vậy. Hơn nữa, anh ôm ghì lấy cô qua lớp chăn, khiến cô không thể cử động. Lại thêm bàn tay liên tục véo vào eo cô. Cô không né đi đâu được, chỉ đành tránh trái tránh phải trong chăn để lẩn trốn. Hai người đều không để ý đến một vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là chiếc giường tối nay anh Mao chuẩn bị cho họ chỉ là chiếc giường lò xo gấp để nằm tạm. Phải chịu sức nặng của cả hai đã là khó lắm rồi, lại còn lăn lộn thế kia. Một tiếng rầm thật lớn vang lên. Giường sập rồi. Hai người và cả chiếc giường rơi bịch xuống đất. May mà giường lò xo khá chắc nên cả hai không bị thương. Quý Đường Đường sợ mất hồn không dám thở mạnh. Nhạc Phong cũng im thinh thích. Hai người giữ nguyên tư thế như khi vừa ngã xuống, vẫn tai lắng nghe đồng tĩnh bên phía anh Mao. Chốc lát sau mới cùng nhau trao đổi tình hình. Quý Đường Đường khẽ giọng hỏi, có nghe thấy không? Anh Mao tỉnh rồi à? Nhạc Phong không dám chắc. Chắc không đâu, lão Mao thường ngủ say như chết vậy. Vậy chúng ta đứng lên đi. Tìm Quý Đường Đường đập thình thịch, vừa cố gắng cử động thân thể, chiếc giường lò xo đã kêu có két. Cô lập tức nín thở, không dám cử động nữa. Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, Nhạc Phong bình tĩnh nhỏ giọng chỉ huy. Đường Đường, chúng ta cứ từ từ từng bước. Em phải phối hợp với anh, đừng đánh thức anh Mao. Nào, em ôm lấy cổ anh ngồi dậy trước. Anh sẽ giữ chặt giường để nó không phát ra âm thanh. Anh đếm 1, 2, 3 nhé. 1, 2. Số 3 còn chưa kịp thốt ra, ánh đèn pin sáng ngời đã soi đến, hiệu quả hệt như ánh đèn sân khấu. Quý Đường Đường hốt hoảng không dám động đậy, nhìn chằm chằm Nhạc Phong, hỏi anh bằng khẩu hình, làm sao đây? Nhạc Phong bình tĩnh trả lời cô bằng khẩu hình, anh cũng không biết. Trong lúc đôi bên còn đang giằng co qua lại, anh Mao soi đèn pin thong thả cất tiếng. Hai bạn trẻ tràn trề sức sống ơi, có thể giải thích hộ tôi tại sao nửa đêm nửa hôm các bạn không ngủ mà còn làm gì thế kia không? Tùy anh muốn nghĩ thế nào cũng được, Nhạc Phong quyết định giả chết không lên tiếng. Nhưng hiển nhiên Quý Đường Đường không có kinh nghiệm trong vụ này. Bị anh Mao nửa đùa nửa thật hỏi vậy, bèn ngoan ngoãn trả lời. Có điều, cô vừa mở miệng đã khiến Nhạc Phong muốn đâm đầu vào tường, chết quách luôn cho xong. Quý Đường Đường lắp bắp. Em, nửa đêm em không ngủ được, nên đang tập yoga. Kết thúc phần 1, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 của chương 21 trong audio tiếp theo.